Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, độ kiếp độ cao mới. Tu luyện giống như là xây nhà, luyện khí là đánh nền móng, dù là ngươi nền móng đánh cho dù tốt, tu đến giữa thời điểm, xảy ra vấn đề, cũng sẽ sinh ra rất lớn biến cố. Hiện tại Ngũ Đại Châu tu luyện chính là như thế. Từ vạn tượng cảnh cấp độ, liền bắt đầu chạch hướng nguyên bản tu luyện hệ thống. Thuần túy là bởi vì cổ lão tương truyền, nguyên anh đúc võ hồn, vạn tượng tu linh phách. Có hai cái này làm cơ sở, mới có hợp thể cảnh linh vũ hợp nhất sinh ra. Nhưng hôm nay tu sĩ, đều tu luyện không ra linh phách đến. Đây là điển hình vạn tượng cảnh xảy ra vấn đề, sau đó theo sát lấy, hợp thể cảnh cũng sẽ có ảnh hưởng, độ kiếp cảnh cũng là một cái bộ dáng, đám người xa xa không đạt được hẳn là có cường độ. Cho dù là kiếp tiên nhóm cũng cảm giác chính mình không phải hoàn mỹ trạng thái. Lâm Phong độ kiếp, hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, nguyên anh cảnh cũng tốt, vạn tượng cảnh cũng tốt. Hợp thể cảnh cũng tốt, cho dù là độ kiếp cảnh lão tổ cấp bậc nhân vật, đều nhìn chăm chú tới. Lâm Phong nguyên anh cảnh độ tâm ma kiếp, tựa như là cho đám người mở ra một cái mới đại môn. Ngày xưa đám người chỉ biết là có như vậy một kiếp, nhưng này vẻn vẹn giới hạn trong biết, ai cũng chưa từng thấy qua. Dần già, Ngũ Đại Châu tu sĩ, đối với chuyện này liền ôm lấy một loại thái độ hoài nghi, dù sao mười mấy thời gian vạn năm, cũng không có làm sao ghi chép qua, có ai vượt qua nguyên anh tâm ma kiếp, trái tim tất cả mọi người ma kiếp, đều là kim đan độ kiếp nguyên anh thời điểm, nương theo lấy thiên kiếp mà hạ xuống, chưa từng có một mình đi ra qua, trong chớp nhoáng này, có thật nhiều người đều đang trầm tư, xem ra loại tình huống này. Hẳn là từ cơ sở thời điểm, liền đã xuất hiện biến cố, mới đưa đến kim đan tấn cấp nguyên anh thời điểm, thiên kiếp sinh ra dị biến, cụ thể kết luận còn không tốt dưới, kia nhất định phải đợi đến Lâm Phong thành công sau khi độ kiếp. Mọi người mới có thể xác định, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng tới, các nàng không cách nào tới gần độ kiếp trận địa, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Trong sân Lâm Phong, cũng không có cái gì dáng vẻ khẩn trương. Cái này cũng khó trách. Muốn nói tâm ma phương diện vấn đề, Lâm Phong là không sợ hãi chút nào. Đầu tiên đạo tâm của mình rất kiên cố, bởi vì kém chút giết chết Diệp Xuân Thu kiếp tiên chân kiếp. Lâm Phong đồng dạng có thể vượt qua đến, thể nghiệm qua lần này, tự nhiên có lợi ích to lớn. Hẳn là chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Hứa Linh Vân tâm tình lại không hề tốt đẹp gì. Huyền Ngọc tiền bối mấy câu, từ đầu đến cuối xoay quanh tại trong đầu của nàng. Không độ kiếp liền không sao. Lúc này độ kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Lâm Nhược Vũ nguyên nhân, hảo tâm làm chuyện xấu, nhất là đáng sợ nhất tâm ma kiếp. Nếu như Lâm Phong trạng thái khác thường, sợ rằng sẽ tử vong táng thân nơi. Hứa Linh Vân giấu ở Lâm Phong trong thân thể. Chuyện này nàng không cách nào trợ giúp Lâm Phong, chỉ có thể đàng hoàng chờ ở trong cơ thể của hắn. Không còn trưởng khống ba chân đỉnh đồng thao, để Lâm Phong lấy hoàn chỉnh nhất tư thái độ kiếp, tâm ma kiếp tới gần. Lâm Phong bốn phía bày biện ra một mảnh màu hồng liễu lục cảnh sắc đến. Trong không khí nổi lơ lửng màu hồng phấn khí tức, liếc mắt nhìn sang, đều sẽ bị hoàn cảnh này thật sâu hấp dẫn lấy. Bốn phía có thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lục đạo, từ trái hướng phải bắt đầu. Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Diệp Thuần, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, Hứa Linh Vân sáu người xuất hiện, các nàng quần áo cùng ngày bình thường có rất lớn khác nhau. Hoàn toàn không có đều tự đặc sắc, toàn thân ăn mặc đều là tương đối bại lộ loại kia, nhưng lại chăm chú trông coi một chút ranh giới cuối cùng. Loại kia nửa chặn nửa che dáng vẻ, ngược lại càng khó để cho người ta tự điều khiển. Không hư tử trầm mặc một lát, tên vương bát đản này tâm ma kiếp, thật có sáng ý, tiếp tục như vậy, lục đại chân truyền đệ tử, chẳng phải là toàn thân cao thấp, đều sẽ bị toàn bộ huyền cơ môn đệ tử nhìn hết. Cái này về sau để các nàng làm sao gặp người. Hơn nữa loại tình huống này, huyền cơ môn mấy chục vạn người chăm chú nhìn chằm chằm. Loại này tâm ma kiếp, cũng thật sự là không có người nào. Không hư tử tay cùng một chỗ, hình ảnh bốn phía lập tức hiện ra một mảnh xương trắng đến mông lung như ảo, đem sáu người thân thể hoàn toàn chặn. Từ bên ngoài người góc độ đến xem, tình huống cũng có chút quỷ dị, thật giống như chỉ có sáu cái đầu, mang theo một đống thánh quang. Tại Lâm Phong bên người du tẩu, Liễu Tiếu Tiếu cũng là tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Tiểu hỗn đản đột nhiên độ kiếp thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì ngoại trừ chính mình, vài người khác cũng muốn mặc thành cái dạng này. Nàng ngược lại là có chút không rời đầu. Thiên kiếp vấn đề này cũng không phải Lâm Phong có thể kiểm soát, chỉ có thể nói thiên kiếp đang tìm kiếm Lâm Phong nhược điểm, nghĩ muốn một kích đánh tan hắn mà thôi. Mà Lâm Phong nhược điểm chỉ ở huyền cơ môn, cũng hoặc là đi qua một ít chuyện, hiển nhiên sáu vị sư tỷ là hắn tốt nhất công cụ. Đại sư tỷ động trước, nàng xuyên thuần trắng bikini đồ tắm, da thịt trắng noãn, chặt chẽ bụng dưới, mặc dù lâu dài luyện võ, nhưng trên thân thể nhìn không ra một chút bắp thịt vết tích. Chẳng qua có thể ngàn vạn không thể xem thường nàng, đơn thuần chính là loại này thân thể, chỗ sức mạnh bùng lên, Lâm Phong đám người đối mặt nàng đều phải nằm sấp đi. Nàng mặt không biểu tình, một mặt cao ngạo đứng tại Lâm Phong trước mặt, hai tay chồng lấy một thanh tinh xảo bảo kiếm, mũi kiếm một bộ phận cắm sâu vào mặt đất. Ngươi chính là của ta chủ nhân sao? Một tiếng băng lãnh chất vấn, mang theo một cỗ đặc hữu khí chất, mặc dù là ở trên cao nhìn xuống khẩu khí, nhưng lại để cho người ta không sinh ra chán ghét tâm tư đến. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay chỉ lão thiên, nửa ngày đều nói không nên lời đến. Ngươi có gan, cái này, đây cũng quá mức. Lão tạc thiên, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ mắc lừa. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tận lực làm ra một bộ không có động tâm bộ dáng. Nghĩa chính ngôn từ nói, giấu ở phía trên linh thai Hứa Linh Vân sợ ngây người. Ngươi cái này lừa đảo, ngươi rõ ràng kích động kém chút liền không nhịn được. Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm, nàng náo không rõ, vì cái gì Dịch Thiên Tuyết cái này ăn mặc sẽ để Lâm Phong sinh ra loại tâm tình này, để nàng loại này đạo tâm kiên cố như sắt nam nhân kém chút liền hỏng mất. Cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Dịch Thiên Tuyết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong. Nàng gặp Lâm Phong nửa ngày đều không có phản ứng về sau, Liễu Tiếu Tiếu đi tới, dùng động vật da lông bao lấy ba điểm đầy đạn bộ ngực sữa, căn bản không thể hoàn toàn giấu ở Liễu Tiếu Tiếu trên đầu. Mang theo một đôi mèo con, mảnh khảnh tóc trải thành đôi đuôi ngựa, tay chân của nàng phía trên mang theo cùng loại với vuốt mèo bao tay, có màu hồng phấn viên thịt. Nàng hai chân quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ lè lưỡi đến, liếm một cái màu hồng phấn viên thịt. Mặt mày của nàng phảng phất có thể đưa tình, kia ngập nước ánh mắt, kém chút đem Lâm Phong hôn mê đầu. Điêu, trùng, tiểu kỹ mà thôi. Lâm Phong cắn răng, lời nói đều nói không lưu loát. Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm, mình coi như là cởi hết, đều không gặp ngươi có loại này bộ dáng. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì yêu thích? Liễu Tiếu Tiếu mặt đều đỏ thấu, nàng mặc dù thấy không rõ lắm mình rốt cuộc ở bên trong làm gì, chẳng qua cổ trở lên bộ phận là có thể nhìn thấy. Trên đầu lỗ tai mèo, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng cái gì không giống đồ vật. Liễu Tiếu Tiếu thất bại, giờ đến phiên Diệp Thuần ra sân, nàng xuyên càng quá phận, lấy khăn lụa che đậy thân thể, có nhiều chỗ nhược ảnh nhược hiện, để Lâm Phong nghi ngờ là chính mình thế mà đối nàng thân thể sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Một bên Diệp Thuần cũng tại độ kiếp, thể kiếp, chung quanh nàng bị một đoàn hắc khí bao phủ, trước người xuất hiện một thân ảnh, mười phần mơ hồ, giống như là một cái viên màu đen, nhưng đối phương khí tức, để nàng hoàn toàn không có cách nào không nhìn. Ngay tại vừa rồi, nàng hơi một sơ sẩy, bị đối phương lau tới một chút cánh tay, kia một mảnh địa phương lập tức có chút khô héo bộ dáng, làn da cũng bắt đầu phát nhăn. Đây là thể suy, tựa như là kia một bộ phận sinh mệnh bị tước đoạt, cho dù là lau tới một chút xíu đều không được. Vậy ta cũng không thể công kích hắn, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Thuần có chút đau đầu. Nàng mặc dù tra khắp tất cả điển tịch, đối với thể kiếp nhiều ít có một chút nhận biết, nhưng thiên kiếp ngoại trừ lôi kiếp là tương tự bên ngoài, cái khác kiếp số đều là tùy từng người mà khác nhau, phần lớn không có có thể tham khảo tình huống. Diệp Thuần sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, nàng cũng chưa quên hơi quan sát một chút Lâm Phong. Nguyên anh cảnh tâm ma cướp cũng là một loại cổ quái kiếp số, không biết cái kia bên cạnh thế nào. Nàng không nhìn còn khá, lấy thần thức đảo qua đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy tâm ma hóa thành dáng dấp của nàng đang biểu diễn. Tâm ma Diệp Thuần mặc hở hang, thế mà tại Lâm Phong trước mặt nhảy lên múa, còn là cực điểm dụ hoặc kia một loại. Nàng lắc lắc nổi bật dáng người, bộ ngực đầy đặn nương theo lấy vũ đạo mà lắc lư, eo thon chi mượt mà bờ mông, cơ hồ đưa nàng hết thảy toàn bộ bại lộ tại Lâm Phong trước mặt. Cái này sẽ để nàng nhớ tới chính mình không muốn nhất nhớ tới chuyện kia. Cả người đều muốn tức nổ tung, tâm thần hơi vừa loạn, thể kiếp biến thành bóng đen, cũng tập kích bất ngờ mà đến. Lão Tam, ngươi cẩn thận một chút, độ kiếp không muốn đi thần, Lâm Phong âm thanh truyền tới. Trên thực tế, Lâm Phong cũng không có đình chỉ quan sát Diệp Thuần, trước tiên liền đã nhận ra nàng nguy hiểm. Nghe được Lâm Phong âm thanh, Diệp Thuần khí liền không đánh một chỗ đến, bộ ngực sữa của nàng chập trùng chưa chắc, hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem Lâm Phong đánh cái gần chết. Diệp Thuần thậm chí có loại cảm giác, Lâm Phong tên vương bát đản này, căn bản chính là vì gây chính mình sinh khí, mới sinh ra ở trên thế giới này, bằng không giải thích thế nào. Từ cùng hắn tiếp xúc về sau, chính mình liền bắt đầu xui xẻo, thật vất vả nuôi đi ra ba đạo thần hồn, chỉnh tề phản bội nàng, nhiều lần đưa nàng áp chế xuống. Đây chính là nàng bỏ ra mấy chục năm công phu, mưu tính sự tình, thế mà bị người thuận tay liền hủy đi, tức chết người, coi tự mình là thiên kiếp đến dùng. Trong sơn động khinh bạc chính mình, liền ngay cả mình độ kiếp thời điểm, hắn đều có thể ở bên cạnh, đem tâm ma cướp chơi ra một cái độ cao mới. Ta cái này thể kiếp không tốt độ, Diệp Thuần lạnh lùng nói. Lâm Phong gật một cái nói, ta biết, ngươi nhất định phải cố lên, lục sư tỷ cũng tại cho ngươi động viên đây. Diệp Thuần lập tức tức nổ tung, ngươi nếu biết ta thể kiếp không tốt độ, vậy liền quản quản ngươi bên kia tâm ma, không muốn để nàng cho ta thêm đổ. Cái này so ngươi nói một vạn câu cố lên hữu dụng nhiều. Nàng thực lực bất phàm, cũng không dám cùng bóng đen tiếp xúc, chỉ có thể áp dụng du tẩu phương thức chiến đấu. Cũng may hoàn cảnh chung quanh rộng lớn, cho nàng đầy đủ phát huy không gian, mới có thể chết chết ngăn chặn bóng đen. Nhưng Diệp Thuần trong lòng cũng không lạc quan, mang xuống đó cũng không phải một cái dấu hiệu tốt. Mà Lâm Phong bên này, tâm ma Diệp Thuần phát hiện sự cám dỗ của mình cũng thất bại về sau. Người kế tiếp cũng đăng tràng, Lâm Nhược Vũ, nàng xuyên chặt chẽ trang phục nghề nghiệp, đem dáng người ưu thế hoàn mỹ phát huy đi ra, tất chân màu da rất tốt bọc lại nàng nhục cảm 10 phần 2 chân. Lâm Phong đồng học, đơn giản như vậy để ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không làm sao? Đẩy kim sắc kính mắt, quơ bật tay thước dạy học, tâm ma Lâm Nhược Vũ lên tiếng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.